Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3353, Hẻm Núi Ngàn Dặm. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại hẻm núi phía trên, Tô Hàn nhìn sắc trời một chút. Nơi này không có ngày đêm biến hóa, nhưng tính toán thời gian, cũng cần phải chỉ kém một ngày, liền muốn rời khỏi này thần thi động. Như thế, cái kia hẻm núi phía dưới, cũng xác thực nên đi xem một cái. Trọn vẹn 70 miếng tinh hạch chất lỏng màu xanh lục. Nhưng Tô Hàn tu vi, theo thất phân thần cảnh, nhất cử xông phá xiềng xích, đạt đến cái kia tha thiết ước mơ thần cảnh. Thế nhưng, thiệp kiếp còn chưa từng buông xuống, Tô Hàn vô phương ngưng tụ sao trời, nghĩ đến muốn đi ra ngoài này thần thi động, mới vừa có khả năng. Đồng thời, tại không triệt để có thần cảnh tu vi trước đó, Tô Hàn yêu long đế thuật, liền vô phương đột phá đến cái kia đệ tứ trọng long hoàng đế thuật. Càng không cách nào đem huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh thi triển ra. Hết thảy đều phải chờ tới cái thiên kiếp này về sau. Nhưng mặc dù là như thế, Tô Hàn tổng hợp chiến lực cũng là xuất hiện cuồng mãnh tăng lên dữ dội. Bát phân thần cảnh thời điểm, hắn liền đã có thể cùng tứ tinh hư thần cảnh so sánh. Đến này thần cảnh, mặc dù không có vượt qua thiên kiếp, chỉ có nhất tinh ngụy thần cảnh 1/10 tả hữu tu vi, nhưng Tô Hàn lại có lòng tin lực áp ngũ tinh hư thần cảnh. Cho dù là lục tinh, hắn cũng có nắm bắt một trận chiến. Chờ thiên kiếp qua đi, sao trời triệt để ngưng tụ, thần cảnh tu vi thao thiên tới. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, lộ ra một chút hưng phấn. Đến lúc đó, bình thường thất tinh hư thần cảnh, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ta. Thần cảnh cùng tiên cảnh, đó là chất nhảy vọt. Đây là một cái đại cấp độ, mà không phải những cái kia tiểu phẩm cấp. Giao chiến thất tinh hư thần cảnh, bất quá là Tô Hàn phỏng đoán cẩn thận mà thôi. Một khi huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh có thể thi triển, cái kia thi triển phía dưới, hắn tổng hợp chiến lực lần nữa gấp bội, đi đến kinh khủng 384 lần. Hắn tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy hư thần cảnh, liền nhất tinh chân thần, cũng có thể, không phải Tô Hàn đối thủ. Đích thật là làm người chờ mong a. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn ngồi xếp bằng. Nhắm mắt không nói. Hẻm núi phía dưới chắc chắn có mối nguy tồn tại. Còn có một ngày thời gian, lối ra mới có thể mở ra. Vững chắc lý do, Tô Hàn cũng không tính giờ phút này liền đi qua thăm dò. Hắn muốn tại cây kia mở ra về sau thời gian một nén nhang bên trong vào xem. Đến lúc đó, vô luận là phía dưới chỗ tồn tại, đến cùng là tinh hạch vẫn là con mắt, Tô Hàn đều không tiếc nuối. Là tinh hạch, cùng lắm thì ít đạt được một chút. Là con mắt, cái kia sống sót cơ hội cũng lớn hơn một chút. Đến mức những hư thần cảnh đó hồn khô vị trí, Tô Hàn cũng không có ý định đi qua nhìn. Thứ nhất, thời gian đã gấp vô cùng gom góp. Thứ hai, những hồn khô đó quá nhiều, trong đó thất tinh hư thần cảnh đỉnh phong cũng tồn tại, Tô Hàn cũng không có lượng quá lớn lắm. Có chừng có mực, không sai biệt lắm là được rồi. Lại tham lam, thật sẽ mất mạng. Này đều một ngày, hắn đến cùng đang làm cái gì? Đúng vậy a, dòng dã thời gian một ngày, hắn đều là ngồi ở chỗ đó, cũng không phải là muốn lấy cái biện pháp gì đem hai chúng ta giết chết a. Hắn muốn giết chết chúng ta, còn cần tìm cách. Chậc chậc, cũng không biết hắn bế quan này mười mấy ngày thời gian có đột phá hay không. Ngươi không biết cái kia trước đó ngươi nói mò gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nịnh nọt a, mặc kệ có đột phá hay không, đều muốn nịnh nọt vài câu, bằng không thì chúng ta sao có thể mạng sống a. Vương gia hai người không ngừng truyền âm nói chuyện với nhau. Càng là khoảng cách mở ra thời gian gần, bọn hắn thì càng nôn nóng. Có thể hay không sống sót, liền xem khi đó a. Ông bỗng nhiên, thiên địa truyền ra vù vù, xoẹt, khe nứt to lớn bị xé mở, giống như là hoang vu ở trong vươn một tay nắm, muốn quấy phương thế giới này. Có màu tím sậm gợn sóng, theo cái kia vết nứt ở trong dập dờn mà ra, theo vào đến từ lúc tình cảnh, giống như đúc. Mở ra, lối ra mở ra, vương gia hai người thần sắc mừng rỡ. Làm sao bây giờ, muốn hay không gọi hắn một tiếng? Vẫn là, đừng hồ a, hắn nói không chừng sẽ đối hai chúng ta động thủ. Nhưng hắn khẳng định cũng biết cửa ra này mở ra, nếu là không cùng hắn nói, chúng ta chỉ sợ cũng phải xui xẻo a. Cắn răng, hai người cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Tô tiền bối, lão giả kia la lớn, lối ra đã mở ra, chỉ có thời gian một nén nhang, nếu không đi, liền rốt cuộc không ra được a. Dường như nghe được thanh âm của hắn, Tô Hàn cái kia một mực đóng chặt đôi mắt, cuối cùng mở ra. Các ngươi đi trước đi, hắn nói, hai người sững sờ, không thể tin được mà nói. Thật, thế nào, không có ý định đi. Tô Hàn trêu đùa một câu, không không không, dĩ nhiên muốn đi, dĩ nhiên muốn đi. Vương gia nam tử nói, có thể chỉ để lại một mình ngài tại đây bên trong, chúng ta là thật không yên lòng a. Thảo. Nghe đến lời này, lão giả kia trong lòng chợt lạnh, mắng thầm. Nịnh nọt cũng nên có cái hạn độ, ngươi đúng là ngu xuẩn, là thật phải chết ở chỗ này sao, đi thôi. Tô Hàn, nhường lão giả nhẹ nhàng thở ra, ra ngoài nói cho gia chủ của các ngươi, chớ cùng quý gia đối nghịch, cũng đừng tìm đến Tô Mộ phiền toái, bằng không, hắn nhất định sẽ hối hận. Vâng vâng vâng, lão giả gật đầu về sau, vội vàng lôi kéo cái kia còn muốn mở miệng nam tử, hướng phía vết nứt chạy đi. Hai người này tu vi quá thấp, giết hay không thật không có quan hệ gì, lại bọn hắn cũng xem như trợ giúp Tô Hàn, không có bọn hắn mà nói, Tô Hàn cũng không chiếm được này chút tinh hạch, tự nhiên vô phương đột phá đến thần cảnh. Mọi thứ đều có nhân quả, đây cũng là vận mệnh của bọn hắn. Tại hai người này chạy về phía vết nứt thời điểm, Tô Hàn thân ảnh thì là chậm rãi giảm xuống. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, 40 dặm. 100 dặm, lại đến trước đó giảm xuống sâu nhất độ, loại kia cảm giác nguy hiểm, cũng là một lần nữa, theo Tô Hàn trong lòng bốc lên. Hắn tính toán thời gian, đồng thời hướng phía dưới nhìn lại. Những cái kia hào quang màu xanh lá cây đậm, vẫn tồn tại như cũ, tựa hồ thật chính là tinh hạch, cho tới bây giờ đều chưa từng di động. Khẽ nhíu mày, Tô Hàn hơi có dừng lại, sau một lát, hắn lần nữa giảm xuống, vẫn như cũ là 100 dặm. Hắn giờ phút này, cự ly này hẻm núi phía trên, đã có 200 dặm chiều sâu. Này hẻm núi, đến cùng sâu bao nhiêu? Tô Hàn lẩm bẩm nói, bằng vào ta thời khắc này tốc độ, nếu là không có bất kỳ ngăn trở nào, chớp mắt liền có thể trở lại phía trên, lại có một cái chớp mắt, liền có thể lao ra vết nứt. Nói cách khác, từ nơi này, xông vào vết nứt, chỉ cần hai cái thời gian hô hấp. Vết nứt mở ra, có một nén nhang, thời gian còn sớm. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lại giảm xuống 100 dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia hào quang màu xanh lá cây đậm, giống như là biến lớn một chút, có thể thấy rõ ràng vầng sáng, cũng biến thành nồng nặc một chút. Tô Hàn thần niệm thăm dò vào, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng lần này, cho Tô Hàn cảm giác, không phải như trước đó như vậy, thần niệm bị ngăn cản. Mà là, phảng phất có một cái đại thủ đem Tô Hàn thần niệm bắt lại, mạnh mẽ xé nát. Nhịp tim bắt đầu tăng tốc, cái kia nồng đậm cảm giác nguy hiểm, càng ngày càng rõ ràng. 400 dặm, 500 dặm, 600 dặm, 700 dặm. Ngàn dặm, làm Tô Hàn giảm xuống đến ngàn dặm thời điểm, có một viên đầu lớn nhỏ tinh hạch xuất hiện ở Tô Hàn giữa tầm mắt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.